Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1107. Chương 1107. Thành tựu Thiên Chí Tôn. Mưu đồ đại thiên thế giới. Có chút ý tứ, nhìn trước mắt nhìn một cái không sót gì Thiên Huyền Đại Lục toàn vực địa đồ. Chu Thần như có điều suy nghĩ chậm rãi nói, hiển nhiên, này vị diện thai liền như là một máy tính mainboard đồng dạng, thao túng vị diện bên trong hết thảy. Nếu là Chu Thần được đến vị diện thai, liền tương đương với trở thành vị diện này thượng đế, càng có thể nhẹ nhõm điều động Thiên Huyền Đại Lục vị diện lực lượng, trợ hắn đột phá ràng buộc, từ lục giai đấu đế, cũng chính là địa chí tôn cảnh, chân chính bước vào thất giai thiên chí tôn cảnh. Nghĩ đến nơi đây, Chu Thần thở ra một hơi dài, ý thức chậm rãi tiếp cận cái kia vị diện thai, mà cái sau, tựa hồ cũng đã nhận ra hắn tiếp cận. Hỗn độn quang mang phun trào ở giữa, trắng xóa quang thai chính là biến mất mà đi, truy đuổi không có kết quả. Chu Thần ngừng lại, có chút bất đắc dĩ cười cười, lập tức nhìn về phía một bên Lăng Thanh Trúc, hỏi, Thanh Trúc, vật nhỏ này ngược lại là trượt không trượt tay, chạy rất nhanh, ngươi có biện pháp không? Còn không phải ngươi đem nó dọa sợ. Lăng Thanh Trúc hướng phía Chu Thần vứt ra một cái lườm. Ngốt, lập tức nhẹ giọng giải thích nói, vị diện thai, bình thường mà nói, chỉ có Thiên Huyền Đại Lục thế giới này sinh linh mới có thể thu phục. Ngoại giới tới cường giả, nó căn bản không nhận. Năm đó phù tổ sở dĩ chưa thể thu phục vị diện thai, chính là bởi vì cái này nguyên nhân. Ta cũng không phải phù tổ. Nghe nói lời ấy, Chu Thần từ chối cho ý kiến lắc đầu, lập tức ha ha cười nói, phù tổ là tâm địa quá mức thiện lương, sở dĩ không nguyện ý cưỡng ép cướp đi vị diện thai, cuối cùng rơi vào cái thân tử đạo tiêu hạ tràng. Ta nhưng khác biệt. Dừng một chút âm thanh, Chu Thần lời nói xoay chuyển, thanh âm dần dần lãnh liệt xuống đến, ta tốn sức tâm lực, sinh tử tương bác, lúc này mới chém ma đế, cứu được toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục, cũng thay đổi tướng cứu được nó vị diện này thai không bị dị ma nhúng chàm. Như thế đại ân đại đức, này vị diện thai, làm sao cũng nên báo báo ân đi. Nó nếu là không chịu thụ ta trưởng khống, không muốn trợ ta đột phá thiên chí tôn, vậy vị này mặt thai chính là lang tâm cầu phế, vong ân phụ nghĩa, cái kia ta cũng không cần thiết khách khí với nó. Nói đến đây, Chu Thần sắc mặt hơi chậm, nhìn xem một bên thần sắc cổ quái Lăng Thanh Trúc, cười híp mắt hỏi, Thanh Trúc, ngươi cảm thấy ta nói có phải hay không rất có đạo lý? Lăng Thanh Trúc, ngoặc kép, che lấy có chút mặt đỏ lên. Lăng Thanh Trúc cảm giác chính mình cùng Chu Thần căn bản không có cách nào hào hào đối thoại. Người xấu này, cả ngày nghĩ đều là cái gì cường đạo logic. Nhân gia vị diện thai không nguyện ý cùng ngươi, chính là vong ân phụ nghĩa. Ngươi liền muốn thu thập nhân gia. Ngẫm lại Chu Thần lời mới vừa nói, Lăng Thanh Trúc quả thực cảm thấy mình tựa hồ theo sai người. Bất quá, không có cách, ai bảo hắn là phu quân của mình đâu. Thế là, Lăng Thanh Trúc không nói tiếng nào lui qua một bên, dùng hành động cho thấy chính mình đối với Chu Thần ủng hộ. Về phần vị diện thai, vậy xin lỗi, phu quân của nàng tên là Chu Thần, cũng không phải vị diện thai. Nhìn thấy Lăng Thanh Trúc yên lặng thối lui, Chu Thần cười rạng rỡ, lập tức lại lần nữa cảm ứng được vị diện thai vị trí. Một sợi ý niệm chính là tới gần chỗ kia tại hỗn độn ánh sáng bên trong ẩn dưỡng vị diện thai. Trầm thấp mà thanh âm hùng hồn, trong hỗn độn này vang lên, vị diện thai, ta cần trợ giúp của ngươi, lấy đột phá thiên chí tôn cảnh, ngươi nguyện ý giúp ta sao? Chu Thần không có chút nào xáo lộ, mà là gọn gàng làm mà hỏi. Thoại âm rơi xuống, cái kia trắng xóa vị diện thai vẻn vẹn run bỗng nhúc nhích, liền vẫn như cũ không có động tĩnh. Chu Thần thấy thế, lập tức liền biết được vị diện thai mâu thuẫn hắn là ngoại giới người. Nếu là đổi lại Lâm Động ở đây, đoán chừng đã sớm là một phen khác tràng cảnh. Bất quá Chu Thần cũng không vội. Hắn cười ha ha, ánh mắt bên trong tản ra khí tức nguy hiểm. Thản nhiên nói, vị diện thai, làm người, làm thai phải hiểu được có ơn tất báo. Vạn năm trước, sư huynh của ta phù tổ nhân từ cao thượng. Nhà tôi tính mạng giúp các ngươi thiên huyền đại lục vượt qua sinh tử kiếp nạn. Kết quả ngươi liền chỉ là vị diện thai trưởng khống quyền cũng không chịu cho hắn. Hại hắn cuối cùng thiêu đốt luân hồi mà chết. Bây giờ vạn năm trôi qua, ta Chu Thần vẫn như cũ đại từ đại bi. Lại lần nữa giúp các ngươi thiên huyền đại lục diệt trừ dị ma tộc. Thậm chí liên tiếp giúp các ngươi chu sát hai vị ma đế. Có thể nói đối với các ngươi thiên huyền, đối với ngươi vị diện này thai có ngập trời ân tình. Có thể ngươi vẫn như cũ không muốn trợ ta. Nói đến đây, Chu Thần cười lạnh, ngữ khí lập tức băng hàn xuống đến, ẩn ẩn mang theo chút sát khí mà nói. Vị diện thai a, ngươi nói, ngươi có phải hay không rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt? Muốn để bản đế nợ mới nợ cũ cùng ngươi cùng một chỗ tính. Đem ngươi biến thành cuống rốn rồi. Chu Thần cái này vừa nói, ẩn chứa bừng bừng sát khí. Để cái kia vị diện thai lập tức trì trệ. Liền bên người hỗn độn ánh sáng, đều là có chút e ngại lấp lóe. Nhưng Thủy Chung chưa từng thuận theo. Mắt thấy vị diện thai còn dám ở trước mặt hắn trang bức. Chu Thần lập tức tức giận trong lòng, ngữ khí băng hàn mà nói, mì sợi, ngươi tin không tin bản đế trực tiếp đem cái này thiên huyền vị diện đưa cho vực ngoại tà tộc, để bọn hắn hào hào bào chế ngươi. Ta tin tưởng, dị ma tộc, viêm ma tộc, các loại, đều sẽ đối với ngươi cảm thấy hứng thú. Khắc khắc, lời vừa nói ra, vị diện thai lập tức rung động dữ dội đứng lên. Toàn thân tán phát trắng xóa quang mang đều hơi kém bị Chu Thần dọa đến dập tắt. Mà mắt thấy vị diện thai sợ hãi tới cực điểm. Biết rõ cho một đại bồng cũng phải cấp ngon ngọt táo Chu Thần. Lại rèn sắt khi còn nóng. Trầm giọng nói, đương nhiên, nếu ngươi trợ ta trở thành vị diện chi chủ, giúp ta đột phá thiên chí tôn. Như vậy, từ nay về sau, ta thiên cung tất nhiên bảo đảm giới này an bình. Chỉ cần ta Chu Thần chưa từng vẫn lạc, liền sẽ không để cho vực ngoại tà tộc lại đặt chân giới này một bước. Như thế có khí thế, có lý tưởng phát biểu vang vọng chân trời. Cái kia vị diện ánh sáng rốt cục, cảm động tới cực điểm. Toàn thân trên dưới tuôn ra vạn trượng bạch quang. Trong hỗn độn, tựa hồ có tiên âm vang lên. Lại ẩn ẩn hiện ra ngàn tỷ sinh linh hình bóng. Nhìn thấy một màn này, Chu Thần nội tâm nhất hỉ. Hắn biết, đây là vị diện thai đáp ứng. Ha ha, này vị diện thai quả nhiên phạm tiện. Không cho nó một chút nhan sắc nhìn xem. Nó cũng không biết Chu Thiên Đế lòng có nhiều hung ác. Chửi bậy một tiếng, Chu Thần tâm niệm vừa động. Cái kia xếp bằng ở thiên đạo sơn điên nhục thân vào lúc này trống rỗng biến mất. Một loáng sau cái kia, liền là xuất hiện ở này vị diện thai bên cạnh. Đợi Chu Thần ý thức trở về bản thể. Lập tức, hắn nhìn lên trước mắt to lớn quang thai. Trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Mà cái kia vị diện thai biến thành to lớn quang thai. Cũng thu thỏ thành bóng chày lớn nhỏ. Nhẹ nhàng tới gần Chu Thần, cuối cùng rơi xuống trong tay của hắn. Khi Chu Thần tay nắm lấy thu nhỏ vị diện thai lúc, một loại kỳ lạ cảm giác cũng tự hắn sâu trong đáy lòng tuôn ra. Đây là hắn đối với phiến thiên địa này tuyệt đối trưởng khống. Đây là vị diện chi chủ cảm thủ. Cái này thiên huyền đại lục về hắn nắm trong tay vị diện thai. Chu Thần vẫn chưa dừng lại động tác, mà là ngẩng đầu lên, rèn sắt khi còn nóng nói, còn xin vị diện thai trợ ta đột phá thiên chí tôn. Lời còn chưa dứt, cái kia vị diện thai liền hóa thành một vệt trắng xóa hào quang, trực tiếp rơi vào Chu Thần Thiên Linh cái bên trong, mà Chu Thần cũng hít sâu một hơi, hai mắt chậm rãi khép lại, mà liền tại vị diện thai dung nhập Chu Thần trong cơ thể thứ bắt đầu từ thời khắc đó. Chu Thần liền cảm nhận được, toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục cơ hồ sở hữu thiên địa nguyên khí đều triệt để sôi trào lên, hóa thành mãnh liệt mênh mông lực lượng, hướng phía trong cơ thể của hắn điên cuồng tràn vào. Ngắn phút chốc, Chu Thần chính là thôn phệ ngàn tỷ lập phương thiên địa nguyên khí. Mà lại, tại nửa ngủ nửa tỉnh ở giữa, hắn còn tại liên tục không ngừng thôn phệ lấy nguyên khí. Hắn xương cốt huyết nhục, thậm chí kinh mạch khí hải, đều nhận lấy trước nay chưa từng có cải tạo. Cứ như vậy, không biết qua bao lâu, Chu Thần cuối cùng tỉnh lại. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, chói mắt linh quang tại trong chốc lát liền bảo bắn gian lận vạn trường, một đôi tròng mắt rực rỡ như nhật nguyệt tinh thần. Là cái này địa chí tôn cực hạn sao? Chu Thần ung dung hít một tiếng, cảm thụ được trong cơ thể cái kia bành trướng được không cách nào hình dung lực lượng. Thân thể hơi chấn động một chút, liền có ức vạn đạo rực rỡ linh quang trên thân thể của hắn nổ tung. Mà tại linh quang lấp lánh ở giữa, Chu Thần thân thể dĩ nhiên không ngừng bành trướng. Ngắn ngủi bất quá mấy hơi thở, chỉ thấy giữa thiên địa chính là xuất hiện một tôn vạn trượng lớn nhỏ người khổng lồ. Thân thể của hắn tản ra vô tận kim sắc quang mang, khiến hắn nhìn qua giống như một vòng liệt này trong hư không phóng thích ra quang minh. Tôn này người khổng lồ chính là Chu Thần. Lúc này Chu Thần có thể phát giác được, nhục thể của hắn cơ hồ mỗi một chỗ huyết nhục, mỗi một chỗ xương cốt, thậm chí mỗi một giọt máu tươi bên trong đều là ẩn chứa không cách nào hình dung năng lượng cường đại. Cái loại cảm giác này liền tựa như là một mảnh hồ nước nước đầy đến đê đập biên giới. Nước lại nhiều bên trên một tơ một hào, liền sẽ xông phá sông đề. Hắn lúc này đã đạt đến thiên chí tôn phía dưới cực hạn, mà đến một bước này, Chu Thần đã có thể cảm giác được rõ ràng một đạo trở ngại hắn trở thành thiên chí tôn ràng buộc bình chướng tồn tại. Bình phong này kiên cố vô cùng, ngạnh sinh sinh đem hắn tăng lên con đường ngăn cản lại tới. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, cái này hư không bên trong bỗng nhiên có từng đạo lôi đình vang vọng mà lên. Cái này lôi đình vẻn vẹn chỉ là truyền vang ra, chính là khiến Chu Thần nhục thân chấn động được vỡ ra từng đạo khe hở. Lúc này, Chu Thần chấn động trong lòng, nhìn về phía chân trời phía trên, chỉ thấy ở đằng kia hỗn độn ở giữa, màu đen nhánh tầng mây cuồn cuộn tuôn ra, di đầy trời tế. Tại mây đen bên trong, từng đạo màu tím lôi quang phun trào, rất rõ ràng đang nổi lên lôi đình. Đây là thiên kiếp. Chu Thần một mặt mộng bức nhìn qua đỉnh đầu ngậm mà không phát mây đen tử lôi, tổng cảm thấy có chút thời không rối loạn. Cái này vừa đột phá liền gặp phải sét đánh tràng diện, chẳng lẽ không phải nên xuất hiện tại tu tiên thế giới bên trong sao? Mà lại, có lầm hay không a? Đây cũng là tu tiên thế giới tu chân giả chuyên môn phúc lợi, chạy thế nào đến bất kính thiên đạo, mù mấy đem tu luyện huyền huyễn thế giới bên trong tới. Đương nhiên, Chu Thần không biết là bởi vì cái gọi là đại đạo ngàn vạn, trăm sông đổ về một biển. Tại đại thiên thế giới, khi đột phá thiên chí tôn lúc, chắc chắn sẽ dẫn tới lôi đình kiếp nạn, mà cái này lôi đình liền được xưng là thiên tôn kiếp. Có chút vô tội thở dài một tiếng, Chu Thần biết rõ ngày này kiếp tránh không khỏi, trực tiếp chính là thân hình lóe lên, từ vô tận hư không bên trong trở về đến Thiên Huyền Đại Lục trên không trung. Một giây sau, tay hắn ấn biến ảo, đại địa vỡ ra, bầu trời sôi trào, vô tận xích hồng nham tương bị sinh sinh hút đi mà lên. hóa thành cuồn cuộn hồng viêm, tràn vào Chu Thần thân thể. Mà ở đây chút cuồn cuộn hồng viêm tràn vào Chu Thần thân thể lúc, hắn cái kia vạn trượng thân hình cao lớn mặt ngoài, 22 loại hoa mỹ hỏa diễm, thật nhanh từ hắn toàn thân trong lỗ chân lông gào thét mà ra. Hóa thành từng đầu hỏa long, xoay quanh tại quanh thân, thiên đế thần hỏa cháo. Quát lạnh một tiếng, Chu Thần mở ra bàn tay khổng lồ. Chỉ thấy lộng lẫy hỏa viêm trực tiếp tự trong lòng bàn tay phô thiên cái địa trào ra. Đúng là biến thành một đạo mấy vạn dặm khổng lồ hỏa diễm che đậy. Hỏa cháo phía trên, quang mang lưu truyền, đúng là khắc rõ 22 đạo hình dạng, màu sắc không giống nhau hỏa viêm phù văn. Mỗi một đạo hỏa văn đều đại biểu cho đến tự đấu khí đại lục một loại nắm thiên địa mà thành dị hỏa. Thiên địa dị hỏa biến thành hỏa cháo bao phủ xuống, trực tiếp đem Chu Thần bản nhân bao ở trong đó. Sau đó, bất quá mấy hơi thở thời gian, cái kia hư không bên trong lôi kiếp mây đen liền đuổi tới thiên huyền đại lục, bao phủ toàn bộ chân trời. Sau đó, chỉ là nháy mắt, một đạo màu tím lôi đình chính là từ trên trời giáng xuống, hung hăng bổ vào thần hỏa che đậy phía trên. Oanh, lôi đình đánh xuống, thiên đế thần hỏa cháo lập tức ầm vang run rẩy, không ngừng có vết dạn hiển hiện. May mà chính là thần hỏa che đậy dù sao cũng là Chu Thần chỗ ngưng tuyệt thế thần thông, vẫn chưa vỡ nát ra, mà là một mực chống cự đến cuối cùng, thẳng đến cái này đạo tử sắc lôi đình cuối cùng một tia lực lượng biến mất. Thật là lợi hại thiên kiếp. Chu Thần thấy thế, trong lòng nhịn không được chấn động, lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu, thiếu chút nữa đem thiên đế thần hỏa cháo phá hủy. Cái này nếu là đến đằng sau, lại nên loại nào khốc liệt. Răng rác, chưa chờ Chu Thần có chỗ thở dốc, trên không trung mây đen chính là lại lần nữa lăn lộn. Sau một khắc, lại là một đạo màu tím lôi đình đánh xuống. Màu tím lôi đình liên tục không ngừng đánh xuống, mỗi một lần oanh kích đều làm thiên đế thần hỏa cháo kịch liệt run rẩy. Cuối cùng, tại đạo thứ 5 lôi đình rơi xuống thời điểm, thần hỏa che đậy rốt cục đến cực hạn, âm vang nổ tung lên. Nhưng mà, một giây sau, đạo thứ 6 lôi đình lại là bỗng nhiên đánh xuống. Đạo thứ 6, đạo thứ 7, đạo thứ 8, vẻn vẹn ba đạo tử kim lôi đình, chính là bức bách Chu Thần thi triển ra tất cả vốn liếng. Không chỉ có thiên đế kim thân toàn bộ triển khai, liền Phật nộ đế liên, đô thiên thần lôi quyền, hồng hoang khai thiên tích địa, thậm chí là hỗn độn đại đạo thủy chung công kích như vậy thần thông cũng sử dụng ra. Ý đồ đánh tan mây đen, kết thúc ngày này kiếp, nhưng mà thiên kiếp oai sao mà mạnh, ba đạo lôi đình đánh rơi, chính là phá giải Chu Thần thi triển hết thảy thần thông. Thậm chí đem Chu Thần thiên đế kim thân đều là bổ cái vỡ nát, làm cho Chu Thần tế ra hãm tiên kiếm, lúc này mới đỡ được đạo thứ 8 thiên kiếp. Nhưng mà, còn có đạo thứ 9 thiên kiếp, răng rác, vô tận tiếng sấm vang vọng mà lên, đạo thứ 9 thiên kiếp. Một đạo hoàn toàn hiện ra thuần kim sắc lôi đình như cùng một thanh hoàng kim chi kiếm, hướng thẳng đến Chu Thần đâm xuống tới. Keng, cái kia khủng bố kim sắc kiếp lôi cùng bảo hộ Chu Thần hãm tiên kiếm ầm vang va chạm. Một giây sau, to lớn uy danh liền đem Chu Thần chấn động đến có chút ngất đi. Không biết qua bao lâu, Chu Thần chậm rãi lấy lại tinh thần. Hắn lúc này quanh thân tử kim quang mang quanh quẩn, những ánh sáng này mỗi một lần lấp lóe đều dẫn tới thiên địa rúng động, gió nổi mây vần, có chút mê mang chậm rãi mở ra hai mắt, lập tức thiên địa thất sắc. Chu Thần cái kia đen kịt hai mắt bên trong, phảng phất ẩn chứa càn khôn chí lý, thâm thúy vô cùng, vẻn vẹn chỉ là ánh mắt liếc nhìn liền đủ để đem thiên huyền đại lục không gian phá vỡ khe hở. Chậm rãi cúi đầu xuống, Chu Thần nhìn qua tự thân thân thể, chỉ thấy thân thể của hắn hiện ra xanh ngọc, không uế không một hạt bụi, tinh khiết đến cực hạn, bởi vì trong cơ thể hắn huyết nhục cùng năng lượng đã triệt để tương dung. Từ nay về sau, chỉ cần giữa thiên địa có năng lượng vẫn còn tồn tại, hắn liền cơ hồ bất tử bất diệt. Là cái này, Thiên Chí Tôn sao? Chu Thần tự lẩm bẩm, loại này vĩ lực mạnh hơn trước đó ra không dưới 100 lần. Đương nhiên, hắn không biết là mới vào Thiên Chí Tôn liền cường đại như thế. Đặt ở toàn bộ đại thiên thế giới, rốt cuộc tìm không ra người thứ hai tới. Bởi vì đại thiên thế giới Thiên Chí Tôn thừa nhận lôi kiếp chỉ có 4 đạo, mà Chu Thần thì hưởng thụ chư thiên vạn giới bên trong khiến vô số cường giả sợ hãi. Cửu trọng thiên tôn kiếp, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.